Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, lại tới mấy cái khuân vác. Lộ thần bọn họ tại Sa Hải bên trong đi xuyên, Sa Hải giữa thiên địa xung doanh nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí. Càng là xâm nhập Sa Hải, không khí càng phát ra khốc nhiệt. Tất cả mọi người sinh ra một loại rơi vào nóng rực hồng lô cảm giác. Chư người bên trong chỉ có Liệt Sung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ chưa phát giác. Viêm Nhiệt, ngược lại thần sắc thư thái, dương dương tự đắc, chỉ vì bọn họ đôi người là trước thiên hỏa linh căn. Ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Sa Hải bên trong khốc nhiệt vô cùng khí tức không chỉ có sẽ không làm đôi người cảm thấy khó chịu, còn có lợi cho đôi người công pháp tu luyện. Lộ thần, Tiêu Nhạc Du, Tần Man chờ một đám nam tử đều cởi xuống trường sam, chỉ mặc màu trắng đáy áo lót, dùng cái này đến gia tăng chút ít ý lạnh. Đông đảo nam tử bên trong, chỉ có Sở Nhược Nam vẫn như cũ bọc lấy một kiện màu đậm trường y. Nhíu mày đánh giá Sở Nhược Nam một chút, chỉ thấy Sở Nhược Nam cái này một thân che kín màu đậm áo ngoài. Tần Man tự nghĩ chính mình lại khốc nhiệt hai điểm. Sở huynh, ngươi không nóng sao? Tần Man nhịn không được hỏi ra một câu, khóe miệng có chút kéo bỗng nhúc nhích, lập tức hít sâu một hơi. Sở Nhược Nam lạnh nhạt nói, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Sở huynh, tốt tâm tính. Tần Man ôm quyền thán phục một tiếng, chợt hướng về phía trước đi mau mấy bước, đem Sở Nhược Nam vung tại sau lưng. Nhìn không thấy Sở Nhược Nam, Tần Man nhất thời nghĩ bốn phía không khí giống như lạnh nhanh hơn rất nhiều. Chú ý tới sau lưng động tĩnh, Lộ thần trong lòng một trận buồn cười. Hắn biết Sở Nhược Nam căn bản không phải lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, mà là không dám nhận chúng cởi xuống y sam, để tránh để càng nhiều người nhìn thấu nàng là thân nữ nhi. Phát giác được Lộ thần nhìn qua ánh mắt, Sở Nhược Nam hung hăng chừng Lộ thần một chút, ánh mắt bên trong cảnh cáo ý vị rất đậm. Lộ thần nhún nhún vai, chính mình cũng không phải miệng rộng, sao lại bốn phía cùng người nói. Chứ người bên trong còn có một người giống như Sở Nhược Nam không có cởi xuống thân trên y sam, là Băng Phong Thành Thải Vũ. Lúc này, Thải Vũ một thân mồ hôi, quần áo màu xanh lục kề sát tại trên thân thể mềm mại, hiện ra nàng yêu mỹ địa mông eo đường vòng. Đây chỉ là mọi người gấp rút lên đường bên trong một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Lộ thần thu hồi ánh mắt, chỉ huy mọi người tiếp tục tại Sa Hải nội địa bên trong tiến lên. Sa Hải bên trong cũng có cường đại yêu thú tồn tại, chỉ bất quá Lộ thần bọn họ lúc này đội ngũ đội hình rất là hào hoa. Rất nhiều đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy Sa Hải yêu thú còn chưa thực sự tiếp xúc Lộ thần đám người thời điểm, đã lựa chọn chủ động tránh lui ra. Ngẫu nhiên có một hai cái to gan yêu thú xông lên, không đợi Lộ thần xuất thủ, liền bị Liệt Sung nhất kích chém giết. Thời gian tại mọi người vùi đầu gấp rút lên đường bên trong vội vàng trôi qua. Trên đường đi, Lộ thần bỗng nhiên ngừng thân thế, quay đầu hướng sau lưng mọi người nói, lại hướng tiến lên tiến năm dặm liền sẽ đến Sa Hải Trung ương. Dưới mắt chúng ta ai cũng không biết rõ Sa Hải Trung ương đến tột cùng ra sao tình hình. Không quá Thải Phong tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa trước đó đã là địa vị lục trọng thiên cảnh giới, có thể nguy hiểm cho Thải Phong tánh mạng hung hiểm, tất nhiên không thể khinh thường. Chúng ta cứ như vậy mạo muội tiến về Sa Hải Trung ương sợ là không ổn. Cần trước có người lặng yên gần đi qua, tìm kiếm phía trước tình hình. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Để ta đi. Thải Vũ cướp lời nói, Thải Phong ngay tại Sa Hải Trung ương, lại việc quan hệ Thải Phong tánh mạng an nguy, Thải Vũ tự nhiên không kịp chờ đợi. Lộ thần nhíu mày, không có gật đầu đồng ý. Thải Vũ lo lắng Thải Phong an nguy, quan tâm sẽ bị loạn, nếu do Thải Vũ tiến đến dò xét, rất có thể sẽ dẫn phát chưa biết biến cố. Hay là để ta đi. Liệt Dung trước khi đi một bước, chủ động xin đi giết giặc. Thần sắc tự tin, ta là trước thiên hỏa linh căn. Ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Tại cái này trong biển cát, ta như nhất tâm ẩn nặc thân hình. Trừ phi là nguyên đan cảnh giới cường giả, nếu không người khác rất khó phát hiện được ta tung tích. Lộ Thần gật đầu ra hiệu, hắn tu luyện ngọc cốt chi thân, lại có thức hải chi lực. Nếu bàn về dò đường nhân tuyển, hắn so với Liệt Dung còn muốn càng thêm phù hợp một chút. Không quá tiến về phía trước dò xét một chuyện, hắn không có muốn tự thân đi làm suy nghĩ. Nếu như Liệt Dung dò xét thời điểm gặp được chưa biết biến cố, lại từ hắn ra mặt dò xét không muộn. Liệt Dung lách mình rời đi, còn lại tất cả mọi người tại cồn cát hậu phương lẳng lặng ẩn núp xuống tới. Một chén trà nhỏ công phu đi qua, Liệt Dung lại trở lại trước mặt mọi người. Phía trước là gì tình hình? Ta tỉ tỉ như thế nào? Thải Vũ đứng dậy, vọt tới Liệt Dung trước mặt. Con mắt chăm chú nhìn Liệt Dung, đám người cũng đều nhìn về phía Liệt Dung, chờ đợi Liệt Dung trả lời. Ngươi tỉ tỉ còn sống. Liệt Dung đầu tiên là lời ít mà ý nhiều địa đáp lại Thải Vũ một câu. Lập tức đem chính mình dò xét đến tình hình cáo chi mọi người. Chuyện mặc dù là nói cùng mọi người nghe, nhưng Liệt Dung lại là ánh mắt nhìn Lộ Thần, đem chính mình dò xét đến hết thảy nói ra. Cái này cùng nhau đi tới, tất cả mọi người đã chấp nhận Lộ Thần lãnh đạo địa vị. Đi qua Liệt Dung một phen tự thuật, Lộ Thần biết được, phía trước không chỉ có Thải Phong, còn có Hồng Định cùng Ngô Hách, cùng Viêm Nguyên Quốc đôi người, Thiên Lang Quốc một người, Vân Diệu Quốc một người. Viêm Nguyên Quốc đôi người là Liệt Dung dưới trướng, Thiên Lang Quốc một người là Tần Man dưới trướng. Vân Diệu Quốc một người là Tú Dục, mà Thải Phong, Hồng Định, Ngô Hách, Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người đều là nhận Tú Dục nô dịch. Giờ này khắc này, Tú Dục chính nô dịch lấy tất cả mọi người, để Thải Phong bọn họ tại Sa Hải Trung ương khai quật một cái cự đại hố cát. Một cái người nô dịch cái khác, tất cả mọi người khai quật hố cát. Cái này sao có thể? Tần Man tỏ ra kinh ngạc dị thường. Ta biết này Tú Dục, hắn bất quá là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, không nói đến ta người. Này Hồng Định cùng Ngô Hách đồng dạng là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, Tú Dục làm sao có thể đủ nô dịch tất cả mọi người? Mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Lộ Thần nhíu mày, trong lòng đoán được một cái khả năng, thần sắc ngưng trọng địa nói: Nếu như Tú Dục là trước thiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, liền sẽ có khả năng như vậy. Chính như Lộ Thần huynh nói, này Tú Dục giống như ta, như không phải ta cẩn thận gần Sa Hải Trung ương, chỉ sợ đã bị này Tú Dục phát hiện tung tích. Liệt Dung điểm gật đầu, hướng mọi người giải thích, mặc dù cách một khoảng cách, nhưng ta có thể cảm giác được. Này Sa Hải Trung ương to lớn hố cát phía dưới tồn tại Chí Dương Chi Hỏa. Tú Dục chính là mượn nhờ Chí Dương Chi Hỏa lực lượng chế trụ tất cả mọi người, khiến cho những người kia không thể không làm hắn khai quật hố cát. Mà Chí Dương Chi Hỏa đúng là trước thiên hỏa linh căn. Ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ đạo tu sĩ mà nói tự là một kiện vô cùng chân quý tu luyện bảo vật. Tú Dục nô dịch bọn họ đào hầm, chỉ sợ là vì đạt được Sa Hải Trung ương phía dưới Chí Dương Chi Hỏa. Hỏa hành cung điện vào chỗ, hướng Sa Hải Trung ương phía dưới. Lộ Thần bổ sung một câu, Liệt Dung con mắt đột ngột địa sáng lên. Hắn tiến về phía trước dò xét thời điểm, cũng không phát hiện cổ lão cung điện, vì thế còn âm thầm thất vọng một trận. Lộ Thần một phen lại là làm hắn vui mừng quá đỗi. Hỏa hành cung điện ở vào Sa Hải Trung ương phía dưới. Giờ phút này Tú Dục chính sai người đào hầm. Có thể thấy được hỏa hành cung điện còn chưa bị người chiếm cứ. hắn Liệt Dung còn có hy vọng tiến vào hỏa hành cung điện. Mọi người giật mình tới, hồi tưởng lúc trước Thải Vũ cảm giác được tình hình, Lộ Thần trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ Tú Dục đã rất gần hỏa hành cung điện, không quá Tú Dục không hiểu được như thế nào mở ra hỏa hành cung điện. Cho dù hắn nô dịch mọi người khai quật ra sa hải phía dưới hỏa hành cung điện cũng vô pháp tránh thức tiến vào bên trong, sau đó làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Lộ Thần, chờ đợi Lộ Thần an bài, nhíu mày trầm tư một lát, Lộ Thần bỗng nhiên có so đo, lập tức quay đầu nhìn về phía Liệt Dung, hỏi, ngươi có thể hay không mượn nhờ này hố cát bên trong Chí Dương chi hỏa? Ta giống như Tú Dục, đều là trước thiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, hắn Tú Dục có thể, ta tự nhiên cũng có thể, không chỉ có ta có thể, ta dưới trướng một dạng có thể mượn nhờ Chí Dương chi hỏa, phát huy ra càng cường đại uy lực. Liệt Dung vỗ vỗ bên cạnh một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ, tự tin nói ra. Một chút suy nghĩ, Lộ Thần đem chính mình kế sách nói cùng mọi người. Tiếp xuống, mọi người sau khi nghe xong về sau, nhao nhao gật đầu, lách mình rời đi. Một khắc đồng hồ sau, Viêm Nguyên Quốc một người võ đạo tu sĩ cùng Thải Vũ, Tần Man bọn họ dẫn đầu phóng tới Sa Hải Trung ương. Lộ Thần cùng Liệt Dung mặc dù gần Sa Hải Trung ương, nhưng lại chưa lập tức lộ diện. Đôi người nằm ở một chỗ màu vàng ống cồn cát bên trên. Xem chừng giữa sân tình thế tiến triển, to lớn kim sắc hố cát bên trong. Sớm biết như thế, lúc trước liền trước thăm dò này một chỗ thảo nguyên. Ngô Hách một bên đào hầm, một bên phàn nàn nói. Hắn cùng Hồng Định lớn nhất bắt đầu buông xuống sa hải cùng thảo nguyên giáp giới đường lối bên trên. Cuối cùng đôi người quyết định trước thăm dò sa hải. Tại sa hải bên trong, đôi người hợp lực chém giết rất nhiều cường đại sa hải yêu thú. Cũng tìm ra không ít hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Nhưng kết quả là bọn họ lại là vì Vân Diệu Quốc Tú Dục làm giá y. Không chỉ có tìm kiếm hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo bị Tú Dục cướp đoạt đi, tự thân còn muốn bị Tú Dục nô dịch. Vì Tú Dục khai quật hố cát, phàn nàn những này để làm gì? Hồng Định sắc mặt âm trầm, quát khẽ nói, cái này sa hải phía dưới tồn tại Chí Dương chi hỏa. Tiếp tục như vậy nữa, còn chưa khai quật đến này Chí Dương chi hỏa, chúng ta đều muốn đều bị này Chí Dương chi hỏa trước thiêu đốt mà chết. Đang khi nói chuyện, Hồng Định nhìn cách đó không xa Thải Phong một chút. Thải Phong tiến vào hung hiểm bí địa về sau, giống như Thải Vũ, cảnh giới cũng có đột phá, bước vào địa vị lục trọng thiên cảnh giới, không quá y nguyên không bằng thiên vị cảnh giới Hồng Định cùng Ngô Hách. Tại Chí Dương chi hỏa thiêu đốt xuống, nàng đã nhanh muốn chống đỡ không nổi, giờ phút này, nàng tế ra cương khí cháo đã cực kỳ mỏng manh, một bộ sắp sụp đổ tán loạn dáng vẻ. Đồng dạng nhìn Thải Phong một chút, Ngô Hách trong lòng rõ ràng, một khi cương khí cháo vỡ tan, không bao lâu, Thải Phong thân thể mềm mại liền sẽ bị hố cát xuống Chí Dương chi hỏa dẫn bốc cháy, biến thành một cái hình người ngọn lửa, cuối cùng đốt sống chết tươi, mà như không thể thay đổi hiện trạng, bọn họ kết quả không thể so với Thải Phong tốt hơn chỗ nào. Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ một mực chờ đợi các phe nguyên đan cảnh cường giả đến nơi đây. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể có một đường sinh cơ. Nhưng mà cái này một đoạn thời gian xuống tới, chỉ có các phe chân cương cảnh võ đạo tu sĩ lần lượt đến nơi đây. Mà những cái kia không phục tùng Tú Dục người, đều đã bị Tú Dục trực tiếp chém giết tại chỗ. Bọn họ nếu không phục tùng Tú Dục, đồng dạng sẽ bị Tú Dục chém giết nơi này, mà tiếp tục khai quật hố cát, kết quả giống nhau là chết. Theo thời gian trôi qua, hố cát bên trong người càng phát cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này, mấy chục đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại to lớn hố cát giáp danh bên trên. tỷ tỷ, ta đến cứu ngươi. Thải Vũ hướng hố cát phía dưới la to. Thải Vũ đám người cũng chưa ẩn tàng hành tích, phút chốc vừa xuất hiện liền bị Tú Dục phát giác được. Ha ha, Thiên Công Tác Mỹ, lại tới mấy cái khuân vác. Nhìn qua chạy tới mấy người, Tú Dục cuồng tiếu một tiếng, mượn nhờ hố cát xuống chí dương chi hỏa. Hắn tự là nơi đây chi phối, chính là nguyên đan cảnh cường giả tới đây, hắn cũng sẽ không e ngại. Huống chi Thải Vũ bọn họ đều là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Oanh, hắn điều động chí dương chi hỏa, 10 cái cự đại hỏa cầu theo hố cát phía dưới nhảy lên thăng đi ra. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.